Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, luyện tập. Mà quân đội xe chạy nhanh, nhưng là vẫn như cũ bị quạ đen truy kích lấy. Cái kia phía sau mấy chiếc thậm chí bị buộc ngừng, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, không ngừng dùng súng quét mắt, chỉ là lại không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì giết một nhóm lại có một nhóm, đặc biệt là đạn, này lại nơi này có ngàn ngàn vạn vạn huyết nha. Bọn hắn căn bản không có như vậy nhiều đạn đi đánh huyết nha. Đáng chết, thế nào sẽ có như thế nhiều huyết nha. Quân đội bên trên đám người sắc mặt kịch biến, những này đáng chết huyết nha, tất nhiên cùng nhau tiến lên. Liền bộ dáng này, thật sự nếu không thoát khỏi, bọn hắn đều phải chết. Lão đại, chúng ta làm sao đây? Ngồi ở ghế cạnh tài xế nam nhân, mi mắt nhìn xem bên ngoài, sắc mặt khó coi rất nhiều, ngây ngốc nhìn xem bên ngoài. Bởi vì bên ngoài pha lê có lưới sắt, bên trong cũng có tầng 1, ở 3 tầng bảo vệ dưới, trong thời gian ngắn huyết nha là không cách nào đột phá. Nhưng là tổng như thế xuống dưới cũng không phải sự tình a. Cái kia được gọi là lão đại, mi mắt hơi hơi chuyển động, nhìn xem bốn phía, này lại bị huyết nha hoàn toàn cho che đậy kín, để cho người ta thấy không rõ phía trước, nhịn không được cắn hàm răng, xuyên thấu qua cái kia huyết nha tầng, mi mắt bất kỳ nhưng thấy được cách đó không xa, chính tại ra bên ngoài mở xe, khóe miệng hơi vểnh, rút ra bên hông thương, súng, làm ra một cái nhỏ càng, nhượng thương, súng, có thể bày đặt, còn tốt bên ngoài có lưới sắt, liền không có bởi vì mở ra bên trong pha lê, mà cùng nhau chen vào. Lão đại mi mắt nhắm lại, nhắm ngay phía trước xe, nhanh tay nhanh chế trụ, cái kia đạn phá vỡ huyết nha tầng, bay về phía trước đi. Thấy cảnh này, ngồi tại một bên nam nhân chỗ nào còn có không rõ. Mi mắt ngây ngốc nhìn xem phía trước, chỉ gặp đạn nhanh chóng đánh vào xăm lốp, theo sau một tiếng to lớn bạo tạc truyền đến, một tiếng ầm vang, bốn phía huyết nha dừng một chút, theo sau hướng cái kia phát ra âm thanh địa phương mà đi. Thừa dịp này lại, quân đội xe quay đầu, vội vàng mở ra hướng một cái khác phương hướng khai, mà đang ngồi trên xe Lạc Nhạn mấy người, lại nhịn không được chửi mắng. Không hắn, bởi vì lão đại nổ súng, chính là bọn hắn cái này một chiếc xe. Khi nhìn đến phía sau đen nghịt huyết nha sau, mấy người sắc mặt nhất định so huyết nha còn muốn hắc. Hết lần này tới lần khác này lại xe còn mở không động, chỉ có thể lưu tại chỗ, chờ lấy những cái này huyết nha đến. Vũ Văn Thần Minh trên mặt mang theo tuyệt vọng, tay ôm chặt Tô Đồng Tô Chân hai người, mà ngồi trước Vũ Văn Lăng cũng đứng lên thân, tìm đồ vật ngăn chặn bên ngoài pha lê, chỉ là phía sau bởi vì căn bản không có ngăn cản, trên cơ bản liền là đang đối mặt lấy bầu trời. Nếu như huyết nha tới, sau chỗ ngồi người nhất định sẽ bị huyết nha ăn. Trong lúc nhất thời, từng cái sắc mặt khác nhau, ngoại trừ trên xe đám người, gầm xe dưới một chỗ, một cái nho nhỏ thân ảnh cũng đi theo run lên một chút, hướng bên trong xích lại gần mấy phần, tràn đầy e ngại. Trên xe Vũ Văn Lăng có chút ngồi không yên. Cha, mang theo Tô Đồng hai anh em đến phía trước đi. Nói xong từ một cái cửa nhỏ, đẩy ra phía sau, nhìn xem cha mình, cái này tiểu môn vì liền là bất thình lình tình huống. Cho nên ở trước đó, bọn hắn đã cải tiến, đương nhiên, chỉ là dùng bạo lực đánh vỡ. Vũ Văn Thần Minh đã tuyệt vọng, nhìn thấy vừa rồi tràng cảnh, mặc kệ bọn hắn núp ở chỗ nào, những cái kia huyết nhà đều nhất định sẽ cắn chết bọn hắn. Bất quá ở cảm giác được trong ngực truyền đến run rẩy sau, cái này mới cắn răng, đem hài tử hướng mặt trước đưa. Vô luận như thế nào, hắn không thể đã mất đi ý chí chiến đấu. Nếu như hắn đều đã cất hết hy vọng, như vậy hài tử còn có ai che chở? Chờ đến bọn hắn đi qua, Vũ Văn Lăng lúc này mới cầm lên một bên đoản đao, nắm thật chặt, bởi vì ngồi trước vô luận thế nào chen cũng chen không đi vào. Cho nên Vũ Văn Lăng liền chưa từng có đi, cũng không có nhượng Lạc Nhạn đi qua. Như thế suy nghĩ một chút, nhịn không được áy náy lên. Dù sao Lạc Nhạn là nữ nhân, có thể là hắn lại làm cho cha mình rời đi. Thật xin lỗi, tại sao muốn nói xin lỗi? Lạc Nhạn mím môi, nhìn xem Vũ Văn Lăng, trong mắt nhiều ý chí chiến đấu. Những cái này huyết nha, thích nhất chính là huyết dịch. Cả cuộc đời trước bọn hắn cũng gặp phải huyết nha, bất quá chật vật chạy trốn. Không có nghĩ đến cả đời này thế mà còn biết gặp lại. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Vũ Văn Lăng trong lúc nhất thời không biết thế nào trả lời. Chỉ là xấu hổ đứng ở nơi đó. Bất quá nghĩ đến lần này bọn hắn chưa hẳn có thể sống. Trong lòng cái kia khó chịu cũng liền biến mất. Ngược lại là mang theo cười yếu ớt. Ngươi chuẩn bị thế nào làm? Lạc Nhạn mím môi. Mi mắt nhìn về phía trước. Đang run rẩy. Lại như cũ nhìn về phía nàng hai đứa bé. Khóe miệng hơi vểnh. Chiếu cố thật tốt bọn hắn đi. Nói xong thân thể đã nhảy lên một cái. Đứng ở xe trên cùng. Để tay ở trên xe. Từ trong lòng bàn tay bắt đầu ngưng tụ băng. Không ngừng lan tràn. Bất quá là thời gian nháy mắt. Cũng đã đem chỉnh chiếc xe vây ở tường băng bên trong. Ước chừng hơn 10cm rộng tầng băng. Chăm chú che lại xe. Nhìn thấy màn này, bên trong Vũ Văn Lăng sững sờ, để tay ở tầng băng bên trên, cảm giác được phía trên mang đến cứng rắn, càng thêm sai sửng sốt, mặc dù nói trước đó đã từng gặp qua, nhưng là này lại lần nữa nhìn thấy, mới phát hiện nàng cường đại, không dung ước định, bất quá, nàng tại sao muốn bản thân ở bên ngoài, những cái này huyết nha khủng bố, chẳng lẽ nàng vừa rồi không nhìn thấy sao? Lạc Nhạn, nhanh lên tiến đến, hắn là nam nhân, như vậy chàng diện, liền nên nam nhân chống lên đến, mà không phải dựa vào một cái nữ nhân. Lạc Nhạn lại giống như không có nghe được, bởi vì này lại, những cái kia huyết nhà đã đến trước người. Đưa tay ra, cảm giác được băng lãnh, Lạc Nhạn mi mắt nhắm lại, đối với huyết nhà phương hướng đánh một vòng, một đạo thật dài hàn khí một đường đi lên trên. Huyết nha còn chưa kịp phản ứng, cái kia hàn khí nhanh chóng cứng lại, tạo thành gạch băng, đem bọn nó ngưng tụ ở trong đó, theo sau rơi xuống mặt đất. Chỉ là Lạc Nhạn lại không có thời gian vui vẻ, bởi vì phía sau cũng đã tụ tập không ít huyết nha. Lạc Nhạn duỗi ra tay bắt được bên người hai cái, nắm thật chặt, tay cứng rắn hóa, đâm xuyên qua bọn họ đầu, theo sau hướng một bên đập tới. Lúc này quấn ở Lạc Nhạn trên chân cự mãng, nhìn xem một màn này, càng thêm e ngại, muốn leo đến một bên tránh né lấy, nhưng là mới bỏ lên mấy bước, liền lượn quanh trở về, bởi vì bốn phía huyết nha thực sự nhiều lắm, bây giờ nó mới bỏ ra ngoài mấy bước, cũng đã bị không ít vây quanh, để nó không dám chạy loạn, nhịn không được muốn hướng Lạc Nhạn trên chân bò, có thể là còn không có đụng phải. Lạc Nhạn đã hướng phía trước hai bước, né tránh mãng xà động tác. Cái này tiểu đồ vật, thật vất vả vứt bỏ nó. Thế nào có thể sẽ ngốc đến lại để cho nó trèo lên trên. Ngược lại là cái này không chung huyết nha. Nhượng Lạc Nhạn sắc mặt hơi ngừng lại. Trong tay ngưng tụ hàn khí. Ở trên bọn họ trước thời điểm, chụp về phía những cái kia huyết nha. Ở người khác trước mắt kinh khủng dị thường huyết áp. Vào lúc này Lạc Nhạn trước mặt, lại như là luyện tập, ở bọn hắn tới gần thời điểm, trên tay hàn khí trong nháy mắt nhượng huyết nha không có động tác, rơi xuống mặt đất, bất quá là thời gian nháy mắt, trên mặt đất đã có không ít huyết nha, từng cái bị đông cứng rắn, rơi xuống đầy đất, tuy nhiên như thế, những cái này huyết nha lại giống như không có cảm giác được e ngại, ngược lại một mà tiếp hướng phía trước. Giống như là muốn đem Lạc Nhạn hoàn toàn bao phủ. Lạc Nhạn thân thể tại nguyên chỗ không ngừng xoay tròn. Nhìn xem những cái kia huyết nha chậm rãi rơi xuống. Trên mặt nhiều ý cười. Huyết nha dùng sức luyện tập thật không tệ. Cái khác không nói. Liền nói này lại luyện tập sức chịu đựng. Cùng vận dụng trong cơ thể năng lượng. Cũng khá. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là trong thân thể năng lượng sung túc tình huống dưới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,